chú xin ký đơn. Chương 142, 142, đồng ý ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh giúp anh dựng lều, nhưng Diệp Vân Triệt đã ngăn cô lại. Em có thể ở bên cạnh, anh sẽ tự làm. Được, em sẽ không làm phiền anh. Diệp Thánh Sinh ngồi xổm bên cạnh, nói, Cố Thành Lệ là thật phiền phức, luôn khiến chị Ninh tức giận. Đúng rồi, tại sao anh lại gọi anh ta đến đây? Để chị Ninh bây giờ không vui. Anh thu hồi tầm mắt nhìn cô gái bên cạnh. Không phải anh muốn mang anh ấy đến đây để giảm bớt quan hệ giữa hai người sao? Anh không biết gì của Tiểu Thất cũng ở đó. Cô gái đó không đơn giản đâu. Biết Cố Thành Lệ có vợ, lại cố ý cho Cố Thành Lệ ăn. Đây không phải là đang chống lại Đường Ninh sao? Anh cũng có thể phân biệt trà xanh. Diệp Thánh Sinh cười hỏi. Diệp Vân Triệt khó hiểu. Trà xanh gì? Diệp Thánh Sinh không nói nên lời. Cô cảm thấy người đàn ông này khác với những người đàn ông khác. Không có việc gì. Nếu như anh là Cố Thành Lệ, anh sẽ làm như thế nào? Thấy ánh sáng quá tối. Diệp Thánh Sinh mở điện thoại chiếu sáng giúp anh. Khoảng cách giữa hai người không gần cũng không xa. Người khác nhìn không ra manh mối. Anh vĩnh viễn sẽ không là Cố Thành Lệ thứ hai. Diệp Vân Triệt kiên định nói. Diệp Thánh Sinh hừ một tiếng. Em nói, nếu như Minh Huệ tới gần anh sẽ làm như thế nào? Diệp Thánh Sinh khinh thường. Đàn ông có nhiều tiền như vậy, không còn nơi nào để tiêu sao? Thì sao? Anh hỏi ngược lại. Diệp Thánh Sinh cảm thấy cô không thể nói về phụ nữ với anh. Cách xử lý khác nhau sẽ dễ dàng dẫn đến bất đồng. Cô vẫn không nên dây dưa với anh về chuyện này. Đứng lên, cô nói, em đi tìm chị Ninh. Anh tự mình làm. Diệp Vân Triệt gọi cô. Em để Đường Ninh bình tĩnh lại. Em ở lại đây. Đừng chạy lung tung, kẻo lại ngã. Diệp Thánh Sinh dừng lại. Hỏi, đêm nay anh không ngủ cùng Cố Thành Lệ. Tại sao lại ngủ cùng Cố Thành Lệ? Toàn bộ lều gần như chật kín. Xong xuôi, Diệp Vân Triệt bắt đầu kéo đệm ra trải bên trong. Vì để cho cô ngủ thoải mái hơn, anh làm đệm khá mềm. Diệp Thánh Sinh ngồi xổm ở cửa. Tiếp tục nói, vậy anh ngủ một mình sao? Anh ngủ một mình làm gì? Không phải em ở đây sao? Diệp Thánh Sinh sau khi nhìn xung quanh, thấy bên này không có ai chú ý, liền chui vào trong lều nằm xuống. Chưa kể, lều do anh làm thực sự thoải mái hơn của họ. Hơn nữa, đỉnh lều của Diệp Vân Triệt trong suốt, nằm xuống vẫn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Thật đẹp, em ở chỗ này chờ. Anh đi lấy nước nóng cho em. Diệp Vân Triệt ra khỏi lều. Khi anh đi đun nước, nhìn thấy Cố Thành Lệ đang ngơ ngác ngồi ở một bên. Anh lại nhìn quanh một lượt, nhưng không thấy Đường Ninh đâu. Anh đi tới, nhắc nhở, nếu anh không đi gặp cô ấy vào lúc này, thì muốn đi khi nào? Cuối cùng anh cũng cho anh ta cơ hội. Anh ta không thể chỉ lùi lại khi người phụ nữ nói vài lời cay nghiệt. Cố Thành Lệ chán nản. Cô ấy giống như một con nhím. Anh vừa tới gần liền đâm anh. Hơn nữa đâm rất mạnh. Đau đến tim của anh rỉ máu. Vợ em trước đây giống như một con nhím nhỏ. Nhưng bây giờ rất ngoan. Khi một người đàn ông nên dùng vũ lực, anh ta phải dùng vũ lực. Nhưng phụ nữ vốn thích mềm, không thể cứng. Cố Thành Lệ dường như biết làm thế nào. Anh đứng dậy vỗ vai Diệp Vân Triệt. Cảm ơn. Sau đó anh quay người đi tìm Đường Ninh. Diệp Vân Triệt đến bên đống lửa trại. Chu Sảo và Hạ Lan đang chuẩn bị đun nước vội vàng đứng dậy giúp anh. Giáo sư Diệp, để bọn em giúp thầy. Không cần. Diệp Vân Triệt từ chối. Không sao, bọn em, mặc dù các bạn là sinh viên trường đại học A, nhưng tôi có thói quen sạch sẽ. Không thích người khác động vào đồ của mình. Hơn nữa tôi không thích người khác giúp mình. Trước khi các cô gái nói xong, Diệp Vân Triệt đã cắt ngang suy nghĩ và hành động của họ. Giờ phút này hai cô gái cách nhau rất xa. Hơn nữa thân phận tôn quý của anh, người không quen không dám tùy tiện tới gần. Nhưng khi anh đun nước nóng rời đi, Chu Sảo lại lầm bầm. Giáo sư Diệp mỗi người mỗi khác. Thánh Sinh vừa rồi giúp thầy ấy. Vậy tại sao không nói gì? Này, quên đi, chúng ta chỉ cần biết mình là được. Cố Thành Lệ tìm kiếm xung quanh, nhưng không thể tìm thấy Đường Ninh. Chợt anh nghĩ đến cái lều. Không có nhiều lều trên đỉnh núi. Và vị trí của Đường Ninh đã nhanh chóng được xác định. Anh lặng lẽ ngồi xổm xuống, chui vào lều và kéo màn. Đường Ninh đang nhắm mắt nằm trong lều. Cô nghĩ là Diệp Thánh Sinh, vì vậy không bật đèn. Thánh Sinh, em không hẹn hò với Diệp Vân Triệt. Đang làm gì ở đây? Cố Thành Lệ nằm xuống mà không gây ra tiếng động. Đường Ninh lại nói, đêm nay em không cần ở lại với chị. Cùng Diệp Vân Triệt đi ngủ đi. Người vẫn trầm mặc. Đường Ninh cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô mở mắt ra nhìn người bên cạnh. Trong lều không có ánh đèn. Nhìn không rõ. Liền mở điện thoại. Vừa thấy là Cố Thành Lệ lập tức sắc mặt tối sầm. Tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cút đi. Cố Thành Lệ quay đầu nhìn cô. Giả bộ đáng thương. Nói. Anh bị Diệp Vân Triệt kéo tới đây. Không có chuẩn bị lều. Nếu em không cho anh ngủ với, anh phải ngủ ở bên ngoài. Buổi tối trên núi này rất lạnh. Em xem anh chỉ mặc một bộ quần áo mỏng như vậy. Cố Thành Lệ, anh cho rằng tôi sẽ mềm lòng sao? Đường Ninh không cho anh ta một cái nhìn tốt. Cố Thành Lệ nghĩ những gì Diệp Vân Triệt nói. Nếu nên sử dụng vũ lực, phải sử dụng vũ lực. Nhưng người phụ nữ này không thể. Cô phải được dỗ dành. Anh đứng dậy quỳ trước mặt cô, giơ tay ôm lấy cô. Em à, anh biết là anh sai rồi, cho nên anh xin lỗi em. Em có thể tha thứ cho anh không? Đừng chạm vào tôi. Đường Ninh cảm thấy ghê tởm. Rời khỏi lều, người đàn ông bất ngờ ôm cô từ phía sau, cằm nép vào cổ cô thì thầm. Vợ, đừng đi, anh thật biết sai rồi. Em yêu cầu anh làm cái gì đều đáp ứng. Nhưng đừng đẩy anh ra. Đường Ninh cắn chặt răng. Trong lòng tràn đầy hận ý, cô giơ tay đẩy anh. Đẩy không được, cô ôm lấy cánh tay anh cắn mạnh một cái. Giờ khắc này, trong lòng cô chỉ có hận mà không có yêu. Hết hận lại hóa thành hận, khiến cô mất lý trí cắn người. Máu tràn ra giữa kẽ răng. Đau đớn khiến người đàn ông nhíu mày. Không dám nói. Được, anh ly hôn. Sự máu lạnh của cô khiến anh ý thức được. Không nên hết lần này đến lần khác tự làm nhục mình. Hạ thấp địa vị của mình. Anh biết cô ấy. Đại tiểu thư nhà họ Đường. Sinh ra trong một gia đình danh giá. Có lòng kiêu hãnh và chính trực. Vì anh không xứng với cô. Tại sao phải tự làm nhục mình? Anh không ép nữa. Anh chọn từ bỏ. Không phải Cố Thành Lệ không cưới được vợ. Cũng không phải không ai sinh con trai cho anh. Anh vì cái gì suốt ngày vì một người phụ nữ không yêu mình mà hành hạ bản thân đến chết? Đường Ninh chỉ buông ra sau khi nghe những gì người đàn ông nói. Máu trong miệng khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cô nghiêng đầu nhổ ra. Quay đầu nhìn anh. Nói, vậy bây giờ chúng ta trở về. Ký giấy ly hôn. Ngày mai đi lấy giấy chứng nhận. Cố Thành Lệ chiếu đèn lên cánh tay đẫm máu của mình. Cảm thấy buồn cười. Yên tâm, lần này anh sẽ không trì hoãn. Ngày mai cuối tuần trở về cũng vô dụng. Cùng A Triệt bọn họ chơi 2 ngày đi. Nhưng anh cũng không đi xa. Quay lưng về phía Đường Ninh. Thấp giọng khàn khàn nói. Đường Ninh, sau khi ly hôn thì mang theo đứa nhỏ biến mất. Nếu không anh không đảm bảo cha mẹ có cướp đứa con hay không. Ngày hôm sau, để bạn cùng phòng không phát hiện ra. Diệp Thánh Sinh ra khỏi lều của Diệp Vân Triệt sớm rồi vào lều của Đường Ninh. Nhưng không có ai trong lều. Cô nhìn xung quanh, thấy Đường Ninh đang tắm rửa ở chân đồi. Bên cạnh con mương nhỏ, Diệp Thánh Sinh đi đến, quỳ xuống bên cạnh mương. Chị Ninh dậy sớm như vậy làm gì? Đêm qua chị ngủ có ngon không? Rửa mặt đi, Đường Ninh đưa khăn lau cho cô. Đứng dậy rời đi. Diệp Thánh Sinh rửa mặt súc miệng vài lần rồi vội vàng đi theo bước chân của Đường Ninh. Hai người vừa lên đến đỉnh núi, liền nhìn thấy Cố Thành Lệ dẫn Minh Huệ đi ngắm mặt trời mọc. Đường Ninh dừng lại, ra hiệu cho Diệp Thánh Sinh. Chúng ta qua bên kia đi. Ồ, Diệp Thánh Sinh cũng nhìn thấy Cố Thành Lệ và Minh Huệ. Nhanh chóng đi theo Đường Ninh. Chị Ninh, chị đừng suy nghĩ nhiều. Có đàn ông như rác rưởi. Chị đừng lo. Hành vi của Cố Thành Lệ thật là khốn nạn hơn cả cầm thú. Đây còn chưa ly hôn. Liền như vậy thân cận với phụ nữ khác. Không nói đến chị Ninh. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cô ngứa răng. Thánh Sinh không cần an ủi chị. Chị sẽ không lo lắng về những người không liên quan. Đường Ninh quay sang nhìn Diệp Thánh Sinh cười nói. Anh ta đã đồng ý ly hôn. Thứ hai sẽ làm thủ tục. Hả? Diệp Thánh Sinh sửng sốt. Đường Ninh dường như nhẹ nhõm hơn. Giơ tay vỗ vai cô. Em phải chúc mừng chị. Vào ngày nhận được chứng nhận, chị sẽ chuẩn bị thức ăn ngon để ăn mừng. Diệp Thánh Sinh nhìn thấy bộ dạng của chị Ninh, cô nhất thời không rõ là vui mừng hay gượng cười. Quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Cố Thành Lệ đang cùng Minh Huệ nói cười. Bọn họ thật đúng là không có chút nào coi trọng chị Ninh. Thật tốt khi rời xa một người đàn ông như vậy. Em nhìn đi, mặt trời đang ló dạng. Thật đẹp, Đường Ninh không quan tâm đến người khác. Cô phải sống vui vẻ. Không cần phải để những người tầm thường ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Thấy mặt trời mọc, Diệp Thánh Sinh vội vàng lấy điện thoại ra ghi hình. Cách đó không xa, Diệp Vân Triệt cầm áo khoác đi tới khoác lên người cô. Lần đầu tiên cùng bọn họ đứng cùng nhau ngắm bình minh trên đỉnh núi. Chưa kể, nó thực sự rất đẹp, thật sảng khoái. Quay người lại, nhìn thấy Cố Thành Lệ, Diệp Vân Triệt đi tới bên tai anh nói nhỏ. Anh làm sao vậy? Không biết giữ khoảng cách với người khác giới sao? Cố Thành Lệ liếc mắt nhìn Đường Ninh. Thấy cô không để ý, anh chua chát nói. Cô ấy không quan tâm bây giờ anh ở cùng ai. Và anh cũng đã hứa với cô ấy. Diệp Vân Triệt cau mày. Hỏi, hứa hẹn gì với cô ấy? Ly hôn, cô ấy không phải vẫn luôn muốn ly hôn sao? Anh sẽ làm theo ý cô ấy. Diệp Vân Triệt, hai người này. Tại sao lại đi đến nước này? Biết tất cả đều là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng. Diệp Vân Triệt không thuyết phục họ nữa. Chỉ biết đứng bên và thở dài. Cố Thành Lệ giơ tay vỗ vỗ bả vai của anh. Anh ở chỗ này chỉ làm cho một số người không thoải mái. Cho nên anh không quấy rầy em. Đi vui vẻ. Anh nhìn bên cạnh cô gái nói. Minh Huệ, đi thôi. Minh Huệ không ngờ Cố Thành Lệ sẽ yêu cầu cô đi cùng. Khi rời đi còn tự hào liếc nhìn Đường Ninh. Đường Ninh không chú ý, nhưng Diệp Thánh Sinh đã chú ý, sau khi nhìn thấy Cố Thành Lệ đưa Minh Huệ rời đi. Cô đến gần Diệp Vân Triệt hỏi. Bọn họ đi đâu vậy? Anh thấy Đường Ninh không thoải mái. Vì vậy em ở lại với cô ấy đi. Được, trong bữa ăn, Đường Ninh phát hiện Cố Thành Lệ và Minh Huệ đã đi cùng nhau. Nhưng cô không để ý, bỏ lại tất cả ưu phiền. Tận hưởng vẻ đẹp cùng sự yên tĩnh của thiên nhiên. Những người bạn cùng phòng gọi điện cho Minh Huệ để đảm bảo cô vẫn an toàn. Diệp Thánh Sinh ban đầu muốn dành thời gian vui vẻ với Diệp Vân Triệt. Nhưng nghĩ chị Ninh sẽ buồn. Cô đã dành tất cả thời gian có được cho Diệp Vân Triệt cùng với Đường Ninh. Họ về đến nhà lúc 7 giờ tối chủ nhật. Diệp Thánh Sinh cùng cô vào biệt thự. Hai người vừa bước vào nhà. Bảo mẫu đã đưa tới một văn kiện. Cô chủ, cô đã trở về. Đây là đồ anh cố nhờ tôi đưa cho cô. Đường Ninh nhận lấy, mở nội dung của túi tài liệu. Thỏa thuận ly hôn. Từ này là những gì cô ấy mong đợi. Chỉ là bản thỏa thuận hơi dày nên cô mang ra phòng khách ngồi chậm rãi đọc. Diệp Thánh Sinh bên cạnh cô. Đọc xong, cả hai đều chọn cách im lặng. Đường Ninh không ngờ Cố Thành Lệ lại tự nguyện từ bỏ quyền nuôi con. Đồng thời đưa cho cô 50 triệu tiền cấp dưỡng và một số bất động sản. Yêu cầu duy nhất của bên kia là cô chuyển đi. Anh cũng nói cho cô biết lý do là sợ ba mẹ anh đến cướp con đi. Sau đó hai nhà lại lục đục. Ngay cả phía người đàn ông cũng đã ký tên. Chỉ cần Đường Ninh đồng ý cùng đứa nhỏ chuyển đi. Bất cứ lúc nào cũng có thể ký tên. Gọi điện thoại cho anh. Hai người cùng nhau đi cục dân chính lấy giấy chứng nhận. Lúc này, trong lòng Đường Ninh cảm xúc lẫn lộn, nhưng cô cũng không do dự quá nhiều. Cầm bút lên ký tên. Thấy chị ký tên, Diệp Thánh Sinh đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cô thấp giọng hỏi, chị Ninh, Chị định chuyển đi sao? Chị định đưa Tiểu Bắc ra nước ngoài. Sau đó chúng ta sẽ không gặp nhau. Gạt bỏ bản thỏa thuận ly hôn. Đường Ninh đột nhiên cảm thấy như bị cắt bay vào mắt. Cô giơ tay ôm Diệp Thánh Sinh vào lòng. Giọng nghẹn ngào nói. Em đừng buồn, Thánh Sinh. Dù chị đi, chúng ta sẽ thường trò chuyện qua video. Hãy tìm chị khi em được nghỉ. Nhưng em không muốn chị đi. Cố Thành Lệ vì cái gì kêu chị chuyển đi? Cùng lắm thì chúng ta mua nhà ở, không thể ở nhà anh ta. Diệp Thánh Sinh không kìm được nước mắt trào ra. Chị gái duy nhất của cô. Nếu chị rời đi, cô sẽ không có bạn đồng hành. Mặc dù hiện tại cô có mối quan hệ tốt với Diệp Vân Triệt. Nhưng không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã sau này. Chị cũng không muốn chuyển đi. Nhưng thay vì họ để họ nhòm ngó Tiểu Bắc, chị cũng có thể yên lặng nuôi Tiểu Bắc ở một nơi khác. Thánh Sinh đã trưởng thành rất nhiều trong những năm không có chị. Vì vậy đừng khóc, chị chỉ sống ở một nơi khác. Nhưng chị muốn ra nước ngoài. Anh Vãn Quân đã đi rồi. Hiện tại chị lại mang Tiểu Bắc đi. Em không muốn chia tay với chị. Cô nằm trong vòng tay của Đường Ninh. Khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhìn cô như vậy, Đường Ninh đã bị lây nhiễm đến mắt cũng ướt. Hay ở lại đây bị nhà họ Cố quấy rối. Ngày ngày cảm thấy khổ sở. Diệp Thánh Sinh rời khỏi vòng tay của cô. Vội vàng lau nước mắt. Đương nhiên là hy vọng chị mỗi ngày đều vui vẻ. Vậy đêm nay để em ngủ cùng chị. Được không? Được. Đường Ninh bật cười. Giơ tay ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái. Bất lực thở dài. Hai người ở bên nhau lâu. Dù là cùng giới hay khác giới. Vợ chồng hay bạn bè thì cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Khi bạn đặt ai đó vào trái tim, tự nhiên bạn sẽ không nỡ để cô ấy rời xa mình. Nhưng đôi khi, họ phải chia tay. Cách chương.